Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 561, chân chính đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Cái kia thủ bạo Hồng Ca cũng là hắn viết. Một xe công nhân viên đều cả kinh há to miệng, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt lại như là ở xem sao sao sao choáng váng. Bọn họ đều choáng váng. Đại danh đỉnh đỉnh vượt ngục đạo diễn chính là hắn. Hết thảy công nhân viên đều có chút không thể tin được. Không thể tin được Alika lại nhận thức vượt ngục đạo diễn. Nhìn bọn họ trợn mắt lên giật mình dáng dấp, Trương Dương rất không biết xấu hổ ném ra khác một viên bom nặng cân. Ta vẫn là nàng trận này buổi biểu diễn khách quý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong giây lát này, những công việc này nhân viên đều sắp khóc. Bọn họ gặp biết điều hàng hiệu, nhưng xưa này cũng chưa từng thấy như thế biết điều a. Người không có trợ lý cái gì tùy tùng cũng coi như. Làm sao liền cái xe đặc chủng đều không có a? Biết đến là ngươi biết điều, không biết còn tưởng rằng ngươi nghèo đây. Nhìn những người này trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, Trương Dương chỉ là cười một cách tự nhiên, cười đến rừng không được đến, cũng chính là không thứ khác có thể lấy ra. Không phải vậy hắn nhất định sẽ tiếp tục ra bên ngoài vớt. Hắn liền thích xem bọn họ cả kinh trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Alika ở bên cạnh rất không nói gì nhìn hắn, ra hiệu tài xế lái xe. Một đám công nhân viên cũng phản ứng lại, nhìn phía Trương Dương ánh mắt nhất thời liền thay đổi, trở nên cực kỳ khách khí cùng tôn trọng. Không chỉ có là nhìn phía Trương Dương ánh mắt thay đổi, liền ngay cả vọng Trương Alika ánh mắt đều thay đổi. Cũng chính là Trương Dương ở đây, không phải vậy bọn họ nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa, hỏi một chút nàng là tại sao biết loại này hàng hiệu. Nhận thức cũng coi như, quan hệ của các ngươi nhìn còn rất thân mật, ngươi giấu đi cũng quá sâu chứ. Đây chính là Trang A, đem Hollywood cái kia mấy nhà đại chế tác công ty đều đã kinh động. Trang A vượt ngục loại kia hù chết người nội dung vở kịch chính là hắn viết ra a. Các ngươi lúc nào nhận thức? Ngươi có biết hay không hiện tại Hollywood có bao nhiêu hàng hiệu muốn cùng hắn nhận thức một hồi? Tin tức này nếu như truyền quay lại Hollywood, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người vô số người. Trương Dương nhìn Alika nói rằng, hỏi, ngươi trận này buổi biểu diễn lớn bao nhiêu quy mô? Alika nói rằng, cái kia thể dục quán có thể chứa đựng 3 vạn người. 3 vạn người. Trương Dương lấy làm kinh hãi. Cái này quy mô cũng không nhỏ a. Có điều muốn nghĩ cũng đúng, nhân gia thật vất vả đến một chuyến. Nếu như quy mô nhỏ cũng không còn gì để nói a. Dù sao nhân gia địa vị bãi ở nơi đó, ta gặp phải phiền phức. Alika đột nhiên nói rằng. A. Trương Dương sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nhìn nàng, coi chính mình nghe lầm. Ta nói ta gặp phải phiền phức. Liền hiện tại, Alika cười khanh khách nhìn hắn. Nhìn nàng nụ cười này, Trương Dương có chút mộng. Gặp phải phiền phức? Nói đùa sao ngươi? Gặp phải phiền phức ngươi còn có thể cười tốt như vậy? Ngươi sẽ không cũng nhìn cực hạn khiêu chiến chứ? Muốn khanh ta? Ngươi là thật lòng? Còn có người dám tìm các ngươi phiền phức? Hắn khó mà tin nổi hỏi. Trương Đạo, chúng ta thật sự gặp phải phiền phức. Phía trước một vị trợ lý đột nhiên quay đầu lại, nói rằng, chúng ta đang lo nên làm cái gì bây giờ. Trương Dương một mặt hoài nghi nhìn Alika, tựa hồ là ở phán đoán nàng là không phải đang nói đùa. Thật sự, Alika rất chăm chú gật gù. Thật sự, Trương Dương vẫn còn có chút không tin. Gặp phải phiền phức ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy. Alika nở nụ cười, cười đến phi thường hài lòng. Nói rằng, bởi vì ta biết ngươi có thể giúp ta giải quyết a. Chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt không nói gì. Tâm nói ngươi vẫn đúng là không khách khí. Phía trước vị kia trợ lý con mắt hơi phóng to, nghi ngờ không thôi nhìn Trương Dương. Nàng cũng không phải hoài nghi Trương Dương năng lực, chỉ là các nàng hiện tại đắc tội đối tượng thực sự là có chút khủng bố. Nàng thật không dám tin tưởng. Phiền toái gì cần phiền phức ta? Các ngươi bên chủ sự đều giải quyết không được sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười hỏi. Alika trả lời, chúng ta bên chủ sự vẫn đúng là giải quyết không được. Bọn họ nếu có thể giải quyết ta cũng sẽ không tìm ngươi. Chuyện này chỉ có ngươi có thể giải quyết. Nghe lời này, bên trong xe mấy vị công nhân viên đều lấy làm kinh hãi. Một mặt ngơ ngác nhìn nàng. Chỉ có hắn có thể giải quyết. Không thể nào. Hắn năng lượng có lớn như vậy. Vậy cũng là này cái quốc gia giải trí bá chủ a. Coi như là địa vị của hắn không thấp. Nhưng như thế nào dám đi trêu chọc bọn hắn. Đừng nói bọn họ. Liền ngay cả Trương Dương đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chỉ có ta mới có thể giải quyết. Việc này nghe làm sao như thế vô căn cứ a. Ta năng lượng lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏi hắn, Alika nhìn hắn, cười nói ra bốn chữ. Tiên phong truyền thông, ai? Trương Dương âm thanh đột nhiên tăng cao. Vẻ mặt nhất thời trở nên hơi đặc sắc. Alika cười lặp lại một lần. Trương Dương miệng hơi trương ra. Tựa hồ là có chút không phản ứng lại. Tiên phong truyền thông, làm sao với bọn hắn dính líu quan hệ? Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Nhìn hắn dáng dấp kia, vừa trên công nhân viên cho rằng hắn bị sợ rồi, đều không nhịn ở trong lòng thở dài. Xem ra, chuyện này cũng thật là không có cách nào giải quyết. Lẽ nào thật sự chỉ có thể với bọn hắn thỏa hiệp? Nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhìn Alika, biểu hiện không tên có chút hưng phấn. Có thể cùng tiên phong truyền thông chơi. Chỉ là ngẫm lại hắn đều hưng phấn. Alika nói rằng, ở ta có ở các ngươi quốc gia mở buổi biểu diễn ý đồ sau. Tiên phong truyền thông không chỉ một lần tìm đến cửa biểu thị muốn gánh vác ta trận này buổi biểu diễn. Hơn nữa còn muốn sắp xếp công ty bọn họ ca sĩ cho ta làm xuyến tràng khách quý. Trương Dương hơi, run, biết đây là tiên phong truyền thông muốn lợi dụng cơ hội này đẩy công ty mình người. Ngươi không đồng ý, hắn đã đoán được cái gì? Alika gật đầu, ta biết một ít ngươi với bọn hắn ân oán, vì lẽ đó ta liền không đồng ý. Nghe đoạn đối thoại này, vừa trên công nhân viên đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Dùng một loại chấn động không gì sánh nổi mục chỉ nhìn Trương Dương. Thượng đế a, ta không nghe lầm chứ? Bọn họ vừa nãy đang nói cái gì? Hắn cùng cái kia gọi tiên phong truyền thông có ân oán. Alika hay là bởi vì hắn đắc tội tiên phong truyền thông? Các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này tin tức có chút kinh sợ a. Những công việc này nhân viên cảm giác mình phi thường tất yếu đi tìm hiểu một chút Trương Dương xử. Alika vì Trương Dương tình nguyện đắc tội tiên phong truyền thông. Này nghe thật sự có điểm khủng bố a. Phải biết, tiên phong truyền thông ở Hollywood cũng có không nhỏ tiếng tăm a. Trương Dương sững sờ, bật cười nói, hợp ngươi đắc tội bọn họ hay là bởi vì ta a? Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Alika cười nói, nếu như ta đáp ứng bọn họ, ngươi còn có thể đến cho ta làm khách quý sao? Ta còn nghĩ ngươi lại cho ta viết ca đây. Trương Dương nhìn Alika, mấy giây sau, hắn cho nàng dựng đứng một ngón tay cái. Làm tốt lắm, Alika chỉ là cười. Trương Dương hít sâu một hơi. Tinh thần chấn hưng nói, cẩn thận nói một chút các ngươi phiền phức. Từ lúc nửa tháng trước, chúng ta nhận được bên chủ sự điện thoại. Nói tiên phong truyền thông muốn sắp xếp bọn họ ca sĩ đến làm khách quý. Bên chủ sự hỏi do ta ý kiến. Ta trực tiếp từ chối. Sau đó, chúng ta trận này buổi biểu diễn liền đụng phải các loại làm khó dễ. Alika nhìn hắn, không nhanh không chậm nói rằng, khả năng bởi vì ta là quốc tế bạn bè tầng này thân phận. Tiên phong truyền thông rất thông minh không có đến làm khó dễ ta. Bọn họ làm khó dễ chính là chúng ta bên chủ sự. Đầu tiên là tuyên truyền bị nghẹt. Theo bên chủ sự nói, gần 9 phần 10 truyền thông đều không có tiếp thu chúng ta tuyên truyền phương án. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, lẳng lặng nghe. Sau đó là sân bãi không ngừng mà chịu đến đủ loại kiểm tra. Sau đó là thiết bị liên tiếp gặp sự cố. Lúc trước đáp ứng tốt hơn một chút cung cấp thương đều bởi vì đủ loại nguyên nhân kéo dài thiết. Bị cung cấp thời gian, bên chủ sự đều sắp bị ép điên. Nếu như không phải bọn họ tiền kỳ đầu quá nhiều tài chính, ta đều sẽ hoài nghi bọn họ có thể hay không trực tiếp ném cái này khoai lang bỏng tay. Trương Dương nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Loại này đê hèn thủ đoạn hắn có thể không xa lạ gì. Này không phải cùng Tiên Phong truyền thông liên hợp toàn bộ thế giới giải trí chống lại Phong Sát. Hắn giống nhau như đúc sao? Loại này thuận ta thì sống nghịch ta thì chết xiếc bọn họ cũng thật là chơi đến lựu a. Vì đạt đến mục đích của chính mình, bọn họ đúng là không chừa thủ đoạn nào a. Đây mới thực sự là đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ a. Không đắc tội được Alika, bọn họ liền làm khó dễ bên chủ sự. Vạn nhất trận này buổi biểu diễn thật sự xảy ra điều gì sai lầm, trách nhiệm cũng là bên chủ sự. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Mặc kệ là bên chủ sự vẫn là Alika, bọn họ đều không kéo nổi. Muốn thành công xây dựng trận này biểu diễn hắn, bọn họ chỉ có thể đáp ứng điều kiện của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ gặp may đúng dịp dính vào. Cũng không biết bọn họ sau đó ở thu được tin tức này thời điểm sẽ là vẻ mặt gì. Các ngươi bên chủ sự liền không ngẫm lại biện pháp. Hỏi hắn, có thể nghĩ biện pháp bọn họ đều muốn. Alika hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng Tiên Phong truyền thông năng lượng thực sự quá khủng bố. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Bên chủ sự thậm chí không chỉ một lần theo chúng ta khóc tố. Bọn họ nói nếu như sớm biết trận này buổi biểu diễn sẽ có Tiên Phong truyền thông làm khó dễ, bọn họ lúc trước thì sẽ không tiếp nhận. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Mấy ngày nay bọn họ còn vẫn ở thỉnh cầu chúng ta. Nhưng chúng ta đáp ứng Tiên Phong truyền thông điều kiện. Bọn họ còn nói nếu như không đáp ứng, trận này buổi biểu diễn e sợ không nhất định có thể thuận lợi tổ chức. Coi như là cuối cùng có thể mở, chất lượng khẳng định tốt chẳng tốt đẹp gì. Cuối cùng bọn họ phỏng chừng cũng sẽ bồi chết. Alika rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Thú vị, thật là có ý tứ. Trương Dương cười đến rừng không được đến. Vì là Tiên Phong truyền thông cảm thấy đáng thương. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Alika lại biết hắn. Tận đến giờ phút này hắn mới hiểu được. Nguyên lai trận này buổi biểu diễn không có cái gì tuyên truyền cũng không phải bọn họ không có tuyên truyền, mà là bị Tiên Phong truyền thông ngăn lại. Chuyện này để ta giải quyết. Trương Dương nói tới tràn đầy tự tin. Khẳng định giải quyết. Alika nở nụ cười. Không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Các ngươi vé vào cửa bán xong chưa? Alika lắc đầu. Chỉ ít còn có một nửa. Theo, đè bên chủ sự lời giải thích. Hiện tại bán đi vé vào cửa miễn cưỡng hồi vốn. Trương Dương gật gật đầu. Nói rằng, trước tiên đi gặp thấy các ngươi bên chủ sự đi. Yên tâm, trận này buổi biểu diễn vé vào cửa nhất định có thể bán đi. Nửa giờ sau, mấy người đi tới trung tâm thành phố một thể dục quán. Khả năng là biết rồi Alika muốn tới. Bên chủ sự người đã chờ ở nơi đó. Alika trước tiên xuống xe. Nàng mới vừa xuống xe. Bên chủ sự người ngay lập tức tới đón. Đoàn người khách khí đánh chiêu hốt. Không có ai chú ý tới mặt sau Trương Dương. Sau đó, bên chủ sự người phụ trách vẻ mặt đưa đám hỏi. Alika tiểu thư, sự kiện kia ngươi cân nhắc xong chưa? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.